Bất quá, thêm 360 thanh linh kiếm thì muốn vận chuyển đại chu thiên tinh thần kiếm trận lại càng thêm phức tạp. Huyền Thiên lại bỏ ra thêm một ngày tu luyện, sau đó lại tăng lên thêm một tầng kiếm trận do vương cấp linh kiếm tạo thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1565, tu luyện kiếm trận 2. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng đã trôi qua. Huyền Thiên bố trí đại chu thiên tinh thần kiếm trận trọn vẹn 10 tầng chu thiên tinh thần kiếm trận, đạt đến cực hạn, chính là trình độ hoàn mỹ. Lúc mới bắt đầu, trong một lúc Huyền Thiên liền có thể dung nhập một kiếm trận, nhưng sau khi tăng đến 7 kiếm trận thì Huyền Thiên đã cảm giác khó khăn. 7 kiếm trận chính là hơn 2.000 thanh linh kiếm, vận chuyển trận pháp quá phức tạp. Hơn nữa vì có 720 thanh linh kiếm hoàng cấp nên so với kiếm trận do toàn bộ vương cấp linh kiếm tạo thành trước kia thì còn mệt mỏi hơn. Nhưng tinh thần lực Huyền Thiên quả thật không kém, thời gian trôi qua hắn dần thích ứng, có thể tăng thêm nhiều tầng kiếm trận do vương cấp linh kiếm tạo thành, thẳng đến khi đại chu thiên tinh thần kiếm trận hoàn toàn nguyên vẹn. Dùng thực lực Huyền Thiên bây giờ, bằng vào đại chu thiên tinh thần kiếm trận thì muốn giết hoàng giả ngũ cấp cũng giống như thái rau chém dưa hấu, cho dù là hoàng giả lục cấp hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Đương nhiên, dù sao cũng không phải là kiếm trận do toàn bộ linh kiếm hoàng cấp tạo thành nên so với tứ chuyển kiếm đan thì lực lượng yếu hơn không ít. Có thể đạt được 720 thanh linh kiếm hoàng cấp đã là thu hoạch rất lớn tại Bắc Hải cổ khư này rồi. Hơn nữa còn có 17 tấm na di thần phù, đại lượng công pháp võ kỹ, ngay cả đế cấp cũng có. Cho nên Huyền Thiên cũng không vội tiếp tục tầm bảo mà là muốn triệt để thành thạo đại chu thiên tinh thần kiếm trận. Về sau đã có linh kiếm hoàng cấp thì không cần tu luyện phiền toái như vậy nữa, trực tiếp đổi kiếm là được. Vào ngày thứ 18 Huyền Thiên tu luyện đại chu thiên tinh thần kiếm trận, những người khác đã đến tàng kinh điện. Cửa nhỏ đang đóng kia bị mở ra. Hai người liếc nhìn vào trong tàng kinh điện, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hai hoàng giả nhân tộc này đều là người cùng Huyền Thiên tiến vào kiếm lâu, một người là Hoàng Phủ Nhất Lưu, người kia là Vệ Gia Vệ Hiểu Nam. Vệ Hiểu Nam là hoàng giả ngũ cấp, có chiến lực hoàng giả lục cấp. Hắn cùng với Vệ Hiểu Nam tiến vào trong một hành lang. Hai người lưu lạc trong kiếm lâu 20 ngày, có bị nhốt, có gặp nguy hiểm, đi qua không ít nơi nguy hiểm nhưng một mực không thu hoạch được gì, cũng không gặp những người khác. Có thể thấy được bên trong kiếm lâu này vô cùng phức tạp. Mười mấy hoàng giả nhân tộc, yêu tộc tiến vào 20 ngày muốn gặp nhau cũng khó khăn. Nhìn ba chữ tàng kinh điện trên tấm bia đá giữa đại sảnh, trong lòng hai người liền vui vẻ, nhất là sáu gian phòng hai bên đều ghi rõ công pháp, kiếm kiếm các kiểu. Nhìn cũng biết số lượng vô cùng lớn. Từ bên kia tiến vào, không nhìn thấy thi thể bên tấm bia đá, đợi hai người đi qua thì liền giật mình. Hai người cảnh giác quan sát tứ phương, xác thực không có gì nguy hiểm thì thương lượng mỗi người một nửa, mỗi người đi lấy ba kíp ba gian phòng. Hoàng Phủ Nhất Lưu bên trái, Vệ Hiểu Nam bên phải. Huyền Thiên đang tu luyện kiếm trận ở trong phòng thân pháp. Lúc này đại chu thiên tinh thần kiếm trận của hắn vốn đã thành thạo rồi, nếu hai người này không đến thì hắn cũng tu luyện thêm một, hai ngày nữa rồi cũng rời đi. Hoàng Phủ Nhất Lưu cùng Vệ Hiểu Nam nói chuyện bên ngoài, Huyền Thiên tự nhiên nghe thấy rõ ràng nên biết được thân phận của hai người, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Huyền Thiên thầm nghĩ, không tính Hoàng Phủ Vĩnh Thành cùng hắn tiến vào một hành lang. Trước sau gặp phải hai cửu địch huyết thiền công tử, Hoàng Phủ Nhất Lưu. Biết được hai người bên ngoài có một người là Hoàng Phủ Nhất Lưu, trong mắt Huyền Thiên liền lộ ra sát cơ. Lý Dật Phong chính là bị Hoàng Phủ Nhất Lưu bắt. Chuyện gì xảy ra? Giá sách trong phòng đều trống trơn, ngay cả một quyển sách cũng không có. Bên ngoài truyền đến thanh âm phiền muộn. Ngay sau đó, cửa phòng Huyền Thiên mở ra. Vệ Hiểu Nam tiến một bước vào phòng, ánh mắt quét qua. Trong chốc lát, ánh mắt Vệ Hiểu Nam nhìn lên người Huyền Thiên, thân thể lui ra ngoài nhanh như thiểm điện, hét lên một tiếng kinh hãi, trong phòng có người. Huyền Thiên vừa mới thu hồi kiếm trận, vô số tinh quang như trụy lạc thu vào trong cơ thể hắn. Vệ Hiểu Nam chỉ thấy một bóng người, kiếm quang liên tục chuyển động xung quanh, căn bản không thấy rõ là ai thì càng hoảng sợ hơn, bắn ra ngoài như thiểm điện. Hoàng phủ nhất lưu liên tục tiến vào hai gian phòng đều không tìm được một quyển bí kíp nào, đang phiền muộn thì nghe vệ hiểu nam hô lên, từ trong phòng đối diện lập tức vọt ra. Có người. Hoàng phủ nhất lưu nhìn gian phòng đối diện, hỏi. Vệ hiểu nam nhẹ gật đầu, thần sắc hơi kinh hãi. Cũng không phải vệ hiểu nam gan bé mà là tàng kinh điện có một cổ thi thể khô. Hơn nữa lúc hắn nhìn thấy Huyền Thiên chính là lúc Huyền Thiên đang thu hồi kiếm trận, vô số đạo kiếm quang trở về cơ thể. Đột nhiên nhìn thấy một bóng người giữa kiếm quang lập lòe tại nơi quỷ dị này thì hắn tự nhiên bị dọa cho nhảy dựng lên. Hắn vốn không nghĩ tới người ở bên trong cũng là người tiến vào mà là một người trong kiếm lâu. Hoàng phủ nhất lưu không nhìn thấy, tự nhiên không nghĩ nhiều như vệ hiểu nam, nói ra, bí kíp sách vở trong này đều bị người lấy đi cả rồi. Người bên trong là nhân tộc hay yêu tộc? Lúc này vệ hiểu nam mới kịp phản ứng lại, đối phương có khả năng đồng dạng tiến vào kiếm lâu thăm dò như bọn hắn mà không phải là ma quỷ gì trong kiếm lâu. Hắn lắc đầu, vì hắn vừa nhìn thấy đã bắn ra nhanh như thiểm điện. Nếu nhận ra là yêu tộc hay nhân tộc thì sao phải giật mình? Lúc này, Huyền Thiên từ trong phòng đi ra. Hoàng phủ nhất lưu và vệ hiểu nam nhìn thấy liền giật mình, nguyên lai là Huyền Thiên. Vệ hiểu nam nhíu mày, nghĩ đến người vừa rồi là Huyền Thiên thì lại càng hoảng sợ, rất không thoải mái. Mà ánh mắt hoàng phủ nhất lưu thì toát ra thần sắc khác thường. Ánh mắt Huyền Thiên xẹt qua vệ hiểu nam, nhìn chăm chú lên người hoàng phủ nhất lưu, thầm tính toán trong nội tâm có khả năng giết chết hoàng phủ nhất lưu hay không, tính đi tính lại thì hy vọng rất nhỏ. Truyền nhân bất tử chi thần không dễ giết. Nhưng sâu bên trong ánh mắt nhìn Huyền Thiên của hoàng phủ nhất lưu thì lại ẩn chứa sát cơ. Hoàng phủ nhất lưu liếc nhìn vệ hiểu nam. Vệ hiểu nam nói, Huyền Thiên, chúng ta cùng tiến vào kiếm lâu. Gặp bảo vật gì thì thu lấy, nhưng nơi này có 6 gian phòng chứa công pháp bí kíp. Khẳng định số lượng không ít, ngươi nên chia phần cho chúng ta. Huyền Thiên cười cười nói, có phải hai người các ngươi cũng thu thập được vài món bảo khí đế cấp phải không? Chia một kiện cho ta đi. Vệ hiểu nam cả giận, nói, đế cấp bảo khí. Ngươi cho rằng bảo vật chí cao như vậy có thể tiện tay thu lấy. Trên vạn năm qua cũng không có mấy người thu hoạch qua đế cấp bảo khí tại Bắc Hải cổ khư này. Huyền Thiên lại nói, các ngươi đều không thu hoạch đế cấp bảo khí nào, ta có thể thu hoạch được công pháp bí kíp hay sao? Huyền Thiên cân nhắc lại trong nội tâm, tạm thời không muốn đánh chết hoàng phủ nhất lưu nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1566, hoàng phủ nhất lưu. Tốc độ tu luyện của hắn so với hoàng phủ nhất lưu nhanh hơn, chỉ cần tu vi vượt qua hắn, thậm chí là đuổi theo hắn thì có hy vọng lớn dùng lực công kích khủng bố đánh chết hoàng phủ nhất lưu, cho nên hắn cần một ít thời gian. Trước khi nắm chắc thì Huyền Thiên tạm thời không muốn động thủ. Bất quá, sự tình phát triển cũng không giống như Huyền Thiên sở liệu, cũng không phải hắn không muốn động thủ là không động thủ. Vệ hiểu nam cười lạnh, nói, đem không gian bảo khí của ngươi lấy ra cho chúng ta kiểm tra một chút, chúng ta liền biết rõ ngươi có thu hoạch được gì hay không. Huyền Thiên đưa tay ra, nói, trước hết để ta kiểm tra các ngươi một chút, xem có thu hoạch được đế cấp bảo khí hay không. Huyền Thiên, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói chuyện ngang hàng với chúng ta. Hoàng phủ nhất lưu mở miệng, thanh âm mang theo lạnh ý. Huyền Thiên lắc đầu, cười nói, ta không nghĩ vậy. Bằng vào bọn ngươi thì không đủ tư cách nói chuyện với ta. Sắc mặt vệ hiểu nam và hoàng phủ nhất lưu liền cứng đờ. Trong mắt hoàng phủ nhất lưu hiện lên vẻ âm lãnh, giống như một con độc xà. Mà vệ hiểu nam thì vô cùng phẫn nộ, nói, Huyền Thiên, đây là ngươi tự tìm chết. Vệ hiểu nam vừa nói xong, một đạo kiếm cương kim sắc liền kích xạ ra, bổ về phía Huyền Thiên. Đại thiên cương kim canh kiếm khí. Vệ hiểu nam vừa tay là dùng tuyệt học vệ ra. Vừa rồi hắn nói nhiều như vậy chỉ đơn giản là tìm cớ ra tay với Huyền Thiên mà thôi. Hoàng phủ nhất lưu cũng ra tay. Hắn sử ra kiếm thuật, một đạo kiếm cương đen nghịt do bất tử thần lực ngưng tụ thành, có tính phá hư rất lớn đối với lực phòng ngự bình thường. Bất tử thần lực cũng không phải là tính mạng chi đạo bình thường, mà là phá hư tính mạng con người đổi bất tử cho mình. Tính công kích bất tử thần lực rất mạnh. Đối mặt với công kích của hai người, Huyền Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng. Tinh thần kiếm lập tức xuất hiện trong tay, hào quang màu đỏ lóe lên. Xíu, một đạo kiếm cương màu đỏ bổ về phía Vệ Hiểu Nam. Đồng thời, tay trái Huyền Thiên nắm lại thành quyền, nắm tay màu vàng phá không mà ra, đánh về phía bất tử thần lực hóa thành kiếm cương kia. Ba, một tiếng giòn tan vang lên, đại thiên cương kim canh kiếm khí của Vệ Hiểu Nam lập tức hóa thành hai nửa, mà khí thế kiếm cương màu đỏ thì lại không giảm, trong nháy mắt chém về phía Vệ Hiểu Nam. Vệ Hiểu Nam nào biết được lực công kích Huyền Thiên lại mạnh như vậy, thân thể vừa lui đã cảm thấy mát lạnh. Trong nháy mắt, cơn đau nhức kịch liệt truyền đến, kiếm cương màu đỏ chợt lóe lên rồi biến mất, chém trước người hắn một vết thương sâu hơn 10 cm, cơ hồ bổ ra nửa người hắn. Nháy mắt, Vệ Hiểu Nam đã trọng thương. Bên kia, bất diệt thần lực và bất tử thần lực va chạm với nhau, luận lực lượng thì Hoàng Phủ Nhất Lưu mạnh hơn, dù sao thì hắn cũng cao hơn một cảnh giới. Bất quá, Huyền Thiên chỉ lui về sau 3 bước thì thân thể đã ổn định lại. Bất tử kiếm cương kia không tạo thành bất cứ thương tổn gì với cánh tay vàng ròng của Huyền Thiên. Lực phòng ngự của bất diệt kim thân đứng thứ nhất trong đồng cấp. Ngay cả hoàng cấp bảo khí cũng không thể gây tổn thương đến bất diệt kim thân tứ trọng. Cho dù tu vi Hoàng Phủ Nhất Lưu cao hơn nhưng tối đa cũng chỉ đánh lui Huyền Thiên vài bước, không thể gây ra thương tổn gì. Mà vừa rồi Huyền Thiên đánh ra một quyền chính là lực lượng công kích cường đại của tứ chuyển kiếm đan. Xíu, một đạo kiếm cương màu đỏ lại bổ ra, lúc này chém thẳng đến Hoàng Phủ Nhất Lưu. Hoàng Phủ Nhất Lưu bổ ra một đạo bất tử kiếm cương ngăn cản, một tiếng giòn tan vang lên, bất tử kiếm cương liền bị cắt thành hai nửa. Kiếm cương màu đỏ chợt lóe lên rồi biến mất, trên người Hoàng Phủ Nhất Lưu liền xuất hiện một miệng vết thương đáng sợ. Trong hàng ngũ hoàng giả lục cấp, chiến lực Hoàng Phủ Nhất Lưu không tính là đỉnh tiêm, so với Vệ Hiểu Nam thì không mạnh hơn bao nhiêu nên ngăn cản được công kích của tứ chuyển kiếm đan. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Huyền Thiên liên tục xuất kiếm, nhanh như tia chớp. Từng đạo kiếm cương màu đỏ bay ra, đại đa số đều bổ về phía Hoàng Phủ Nhất Lưu, một phần nhỏ chém về phía Vệ Hiểu Nam đang trọng thương. Hoàng Phủ Nhất Lưu và Vệ Hiểu Nam toàn lực ngăn cản nhưng không thể ngăn được công kích của kiếm cương màu đỏ kia. Rất nhanh, trên thân hai người lại xuất hiện thêm mấy vết thương. Chỉ cần bị kiếm cương màu đỏ bổ trúng thì lại thêm một vết thương sâu đến tận xương. Hoàng Phủ Nhất Lưu bị thương liền lập tức khỏi hẳn nhưng Vệ Hiểu Nam thì không như vậy. Trong mấy giây trên người hắn đã chồng chết vết thương, người bị thương nặng, lui qua một bên uống một khỏa đan dược chữa thương. Vệ Hiểu vừa thối lui, toàn bộ công kích của Huyền Thiên đều đánh về phía Hoàng Phủ Nhất Lưu. Vèo, đầu Hoàng Phủ Nhất Lưu bị chém bay. Xíu, thân thể Hoàng Phủ Nhất Lưu bị chém thành hai nửa. Công kích của Huyền Thiên giống như sấm rông chớp giật. Lúc này Huyền Thiên đã đề thăng lực lượng đến mức cao nhất, nhìn xem có thể khiến Hoàng Phủ Nhất Lưu tổn thương đến mức nào. Sự khôi phục của Hoàng Phủ Nhất Lưu quá nhanh, đầu bị chém cũng không chết. Thân thể bị chém thành hai nửa cũng không chết, rất nhanh hợp lại một chỗ tiếp tục chiến đấu. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Huyền Thiên xuất kiếm như điện, kiếm cương màu đỏ như một màn sáng trực tiếp chém đầu Hoàng Phủ Nhất Lưu xuống, sau đó chém thành từng mảnh. Trên cổ Hoàng Phủ Nhất Lưu lại mọc ra một cái đầu khác. Đối với kiếm cương màu đỏ của Huyền Thiên, Hoàng Phủ Nhất Lưu căn bản không né tránh, chiêu chiêu đều là đấu pháp đồng quy vu tận với Huyền Thiên. Bỏ qua công kích của Huyền Thiên, bảo kiếm trong tay đâm ra một đạo bất tử kiếm cương màu đen, nhắm thẳng lên người Huyền Thiên. Đáng tiếc, Hoàng Phủ Nhất Lưu là đánh không chết, mà Huyền Thiên thì bị đánh không thương tổn. Hiện giờ hai chân hai tay Huyền Thiên đều được bất diệt kim thân bao trùm. Mà công kích của Hoàng Phủ Nhất Lưu phía sau lưng không đến thì đầu Huyền Thiên tự nhiên sẽ bảo vệ tốt. Về phần công kích hai chân hai tay thì Huyền Thiên không chút để ý, hướng Hoàng Phủ Nhất Lưu điên cuồng tấn công. Hai người cũng biết, vô luận là bất tử thần lực hay bất diệt thần lực cũng đều không phải vô cùng vô tận. Chỉ cần thần lực hao hết thì bất tử chi thân hay bất diệt kim thân cũng đều mất đi hiệu quả. Hai người đều muốn đánh cho đến khi thần lực đối phương tiêu hao hết. Thần lực trong cơ thể hai người thập phần mênh mông, hơn nữa thời thời khắc khắc đầu khôi phục. Muốn thần lực hao hết cũng khó, nên song phương đều thi triển ra công kích mạnh nhất đánh lên người đối phương, tận lực khiến thần lực đối phương tiêu hao nhanh nhất. Tu vi của ta cao hơn ngươi, bất tử thần lực mạnh hơn ngươi, ngươi không thể thương tổn được ra. Ha ha ha, đã không có bất diệt kim thân phòng ngự, ta nhìn ngươi đấu với ta như thế nào. Hoàng phủ nhất lưu vừa cười điên cuồng vừa tấn công, khóe miệng Huyền Thiên nhếch lên, vung tay lên, chín khôi lỗi kiếm sĩ liền xuất hiện từ phía. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1567, Thiên Kiếm Đại Điện 1. Chín khôi lỗi kiếm sĩ này đều có chiến lực hoàng giả lục cấp đỉnh tiêm, lực công kích mỗi một tên đều mạnh hơn hoàng phủ nhất lưu. Chín tên liên thủ lại, thêm công kích kiếm cương rậm rạp chẳng chịt kia của Huyền Thiên thì hoàng phủ nhất lưu lập tức bị đánh đến mức không có sức hoàn thủ. Chỉ thấy thân thể hoàng phủ nhất lưu không ngừng vỡ tan, có khi bị chém thành hai đoạn. Tuy thân thể hắn có thể khôi phục rất nhanh nhưng thân thể còn chưa hợp lại thì đã bị chém thành bốn đoạn. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, thân thể hoàng phủ nhất lưu bị chém thành mấy chục mảnh, càng ngày càng không thể hợp lại thành một chỗ. Nhưng bất tử thần huyết vẫn không chảy ra. Hiển nhiên lúc này bất tử chi thân vẫn chưa bị tổn thương. Bất quá, dù sao thì Huyền Thiên cũng chiếm thượng phong, sớm muộn gì cũng chém hoàng phủ nhất lưu thành cặn bã. Khi đó thì bất tử thần lực cũng tiêu hao hết rồi. Chỉ chờ sau khi bất tử thần lực bị tiêu hao sạch sẽ thì thân thể hắn sẽ chính thức trở thành một đống thịt vụn, không thể chết thêm nữa rồi. Vèo, tất cả khối thịt của hoàng phủ nhất lưu đều xông vào trong hư không. Huyền Thiên có chín khôi lỗi kiếm sĩ tương trợ, đánh hoàng phủ nhất lưu không có sức hoàn thủ, thua không nghi ngờ gì, rốt cục không chịu nổi nữa sử dụng Na Di thần phù chạy trốn. Tuy rằng sử dụng Na Di thần phù trong Bắc Hải cổ khư này rất nguy hiểm nhưng sinh mệnh lực bất tử chi thân cường đại, rất khó bị giết chết nên dùng Na Di thần phù cũng an toàn hơn so với những người khác. Huyền Thiên liền đi về phía Vệ Hiểu Nam, chín khôi lỗi kiếm sĩ cùng tạo thành nửa vòng cung vây Vệ Hiểu Nam lại. Trong ánh mắt Vệ Hiểu Nam lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không đào tẩu, có thể là không có Na Di thần phù, cũng có thể là không dám sử dụng Na Di thần phù trong Bắc Hải cổ khư này. Bất quá, nguyên nhân đầu tiên có vẻ hợp lý hơn. Huyền Thiên, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng, đừng giết ta. Vệ Hiểu Nam hoảng sợ quát lên. Hắn phục dụng đan dược chữa thương cũng không phải linh đan ngàn năm, muốn trị liệu cũng cần một thời gian nhất định. Trên người hắn đều là vết kiếm sâu tận xương, không có nửa canh giờ thì căn bản không thể khôi phục. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Huyền Thiên thản nhiên nói. Vệ Hiểu Nham nghe xong lộ ra vẻ vui mừng, nhưng Huyền Thiên duỗi tay trái ra, một vòng xoáy hắc ám xuất hiện trong lòng bàn tay Huyền Thiên, không khí phía trước liền ngược dòng, bị hút vào trong lòng bàn tay. Âm Minh Đại Pháp. Vệ Hiểu Nham cảm giác như tiềm lực tính mạng của mình nhanh chóng nhạt nhòa đi, tu vi hạ thấp rất nhanh. A, đây là công pháp gì? Vệ Hiểu Nham hét lên. Hắn muốn giãy giụa nhưng trong cổ thôn phệ cuồng bạo này khiến hắn như bị hãm vào trong vũng bùn, như thế nào cũng không giãy giụa được. Nếu hắn không bị thương, tự nhiên thoát khỏi sự thôn phệ của Âm Minh Đại Pháp, nhưng hiện giờ bản thân đã thủ trọng thương, căn bản không thể phát huy ra thực lực, tiềm năng tính mạng trong cơ thể nhanh chóng bị rút đi, không thể ngăn cản được. Rất nhanh, tu vi Vệ Hiểu Nham bị tụt lùi đến hoàng giả tứ cấp, thần sắc hắn vô cùng hoảng sợ. Lớn tiếng hét lên, a, không, không, tu vi của ta a. Tu vi Vệ Hiểu Nam nhanh chóng hạ thấp, mà Huyền Thiên hút được đại lượng tiềm năng tính mạng tẩm bổ thân thể, linh khu được cường hóa không ngừng, tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Rất nhanh, tu vi Vệ Hiểu Nam tụt xuống hoàng giả tam cấp, hoàng giả nhị cấp, hoàng giả nhất cấp, cuối cùng chỉ còn là chuẩn hoàng. Nếu không phục dụng linh đan chữa thương, với thương thế của hắn lúc này mà tu vi lại thụt lùi đến chuẩn hoàng thì có thể đã chết rồi, nhưng hiện giờ hắn chỉ hấp hối. Huyền Thiên ngừng hấp thu lại, tu vi một vị chuẩn hoàng ngũ cấp bị hắn hấp thu chỉ còn chuẩn hoàng, 99% tiềm năng tính mạng đã bị hút đi rồi. Tu vi Huyền Thiên đã tăng lên đến hoàng giả nhị cấp cực hạn, có một loại cảm giác tùy thời đều có thể đột phá đến hoàng giả tam cấp. Nếu không có âm minh đại pháp, trong quá trình hấp thu tu vi thì tiềm năng tính mạng sẽ bị lãng phí một nửa, chỉ sợ Huyền Thiên sớm đã đột phá đến hoàng giả tam cấp rồi. Thu chín khôi lỗi kiếm sĩ vào trong không gian bảo khí, Huyền Thiên không hề để ý tới Vệ Hiểu Nam đang nằm hấp hối trên mặt đất, đi về phía cửa phòng hai người đi đến. Kiếm trận đã tu luyện thành thạo, lúc này nên đến nơi khác để thăm dò rồi. Về phần Vệ Hiểu Nam sống chết ra sao thì Huyền Thiên mặc kệ. Rời khỏi tàng kinh điện, Huyền Thiên giống như tiến vào một mê cung, thông đạo bên trong nhỏ hẹp mà dài đằng đẵng, hơn nữa thường xuyên có lối rẽ qua hướng khác, tựa hồ có thể thông tới rất nhiều nơi, nhưng Huyền Thiên đổi tới đổi lui, vòng vo thật lâu cũng không thể chuyển ra ngoài. Không biết Hoàng Phủ Nhất Lưu và Vệ Hiểu Nam từ nơi nào tiến vào mê cung này, lại trùng hợp như thế nào mà tiến đến tàng kinh điện. Hoàng đạo thiên nhãn không thể nhìn thấu vách tường trong kiếm lâu này nên Huyền Thiên không thể nhìn thấu những thông đạo này. Đến tột cùng là dẫn đến đâu thì hắn cũng không biết, chỉ có thể đi lung tung. Có thể khẳng định phạm vi mê cung này rất lớn. Hoàng Phủ Nhất Lưu và Vệ Hiểu Nam đã tiến vào mê cung thì những người khác cũng sẽ tiến vào từ những nơi khác. Nhưng Huyền Thiên đi trong mê cung 3 ngày đều không gặp phải người nào, dù là nhân tộc hay yêu tộc. 3 ngày sau, Huyền Thiên ra khỏi mê cung, phía trước có một lối đi, trong thông đạo có 9 khôi lỗi kiếm sĩ nhưng thân thể đều bị tổn hại, chỉ còn là đống sắt vụn trên mặt đất. Xem ra đã có người đến đây, cường hành đánh những khôi lỗi kiếm sĩ ở đây hết sạch nguồn năng lượng. Huyền Thiên nhìn ra được mặc dù những khôi lỗi kiếm sĩ này bị tổn hại nhưng những nơi tổn hại căn bản không ảnh hưởng đến hành động của khôi lỗi kiếm sĩ. Chỉ là năng lượng điều khiển bị tiêu hao hết nên mới không thể nhúc nhích. Huyền Thiên thu 9 khôi lỗi kiếm sĩ kia vào trong không gian bảo khí rồi đi thẳng về phía trước. Đi qua hành lang, một quảng trường lộ thiên xuất hiện trước mặt, dài mấy trăm mét. Huyền Thiên sử dụng hoàng đạo thiên nhãn nhìn, nơi này cũng không có trận pháp cấm chế gì nhưng trên mặt đất có hai cổ thi thể to như núi. Một cổ là một loài chim bay, cổ kia là một sinh vật biển. Xem ra là cường giả yêu tộc bị người chém giết ở chỗ này, hiện nguyên hình. Huyền Thiên nhìn bầu trời, phía trên 100 mét có cấm chế cấm bay, trách không được yêu tộc chim kia không thể trốn thoát. Ở cuối quảng trường có một tòa đại điện, đại môn đang đóng, trên đại môn có một cái biển khắc 4 chữ Thiên Kiếm Đại Điện. Huyền Thiên nhanh chóng tiến về phía Thiên Kiếm Đại Điện kia. Trong Thiên Kiếm Đại Điện có hai hoàng giả tam cấp đang vô cùng hưng phấn. Hai người đều là hoàng giả Vệ gia, một người là Vệ Trấn Vũ, người kia là Vệ Y Nhận. Vệ Y Nhận cũng là thiên tài hậu bối Vệ gia. Tuy rằng không thể khiêu chiến vượt cấp 3 cảnh giới như Vệ Trấn Vũ nhưng muốn chém giết hoàng giả tứ cấp cũng dễ dàng, có chiến lực ngang ngửa hoàng giả ngũ cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1568, Thiên Kiếm Đại Điện, 2, giờ phút này đúng là lúc Vệ Trấn Vũ và Vệ Y Nhận đang thu hoạch. Trong Thiên Kiếm Đại Điện này có 1.000 thanh linh kiếm hoàng cấp, đương nhiên trên vách tường có cấm chế, không cách nào lấy 1.000 thanh linh kiếm hoàng cấp này xuống. Vệ Trấn Vũ tiến vào Bắc Hải Cổ Khư có nguyện vọng không khác với Huyền Thiên lắm, đều là tìm kiếm linh kiếm hoàng cấp. Kết quả là trong Thiên Kiếm Đại Điện này tìm được 1.000 thanh, có thể tưởng tượng hắn vui vẻ như thế nào. Hai người hao phí trọn vẹn gần 10 ngày mới có thể phá vỡ cấm chế trên vách tường này. Trên đường có hai cường giả yêu tộc xông vào, xảy ra một hồi đại chiến nhưng hai cường giả yêu tộc kia đều chỉ có chiến lực hoàng giả ngũ cấp nên Vệ Trấn Vũ và Vệ Y Nhận đánh thắng. Hai cường giả yêu tộc đều không thể đào tẩu nên đều bị chém giết trong quảng trường bên ngoài Thiên Kiếm Đại Điện. Vệ Trấn Vũ lấy từng thanh linh kiếm hoàng cấp xuống. 1.000 thanh linh kiếm hoàng cấp này đều thuộc về hắn rồi. Nụ cười trên mặt hắn không thể ngừng lại được. Vệ Trấn Vũ thu hoạch đại lượng linh kiếm hoàng cấp. chiến lực tăng lên sâu sắc. Sau khi trở thành hoàng giả tứ cấp, hắn không kém gì bọn người phong vân vô địch, cũng có thể đánh thắng hoàng giả thất cấp. Vệ Y Nhận tự nhiên cũng cao hứng cho hắn. Phanh! Ngay tại lúc Vệ Chấn Vũ đang thu lấy linh kiếm hoàng cấp thì cửa lớn bị chấn nổ một tiếng, bị một cước đá văng. Cửa lớn vừa mở ra, hết thảy mọi thứ trong Thiên Kiếm Đại Điện đều đập vào mắt Huyền Thiên. 1.000 thanh linh kiếm hoàng cấp, Vệ Chấn Vũ đã thu lấy hơn 700 thanh, đang thu nốt những thanh còn lại. Giờ phút này cửa lớn bị phá tan, nhìn thấy Huyền Thiên đứng ở lối vào khiến hắn chấn động. Y Nhận, giết hắn đi. Vệ Chấn Vũ hô to một tiếng, tốc độ thu kiếm cũng nhanh hơn. Lúc trước, Vệ Chấn Vũ đang vui sướng thu hoạch, cầm từng thanh trong tay. Hiện giờ sợ Huyền Thiên cướp lấy nên tay quét qua, vài chục thanh linh kiếm hoàng cấp đều bị hắn thu lấy. Xíu, Huyền Thiên vừa thấy rõ hết thảy trong Thiên Kiếm Đại Điện thì một đạo kiếm cương màu vàng nổ bắn về phía hắn. Đại Thiên Cương Kim Canh kiếm khí, Vệ Y Nhận vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, bao phủ toàn bộ chỗ hiểm như mi tâm, trái tim, đan điền của Huyền Thiên lại. Đây là một kiếm tất sát, vừa ra tay, Vệ Y Nhận đã muốn giết chết Huyền Thiên. Tinh thần kiếm liền xuất hiện trong tay Huyền Thiên, hắn vung tay lên, đạo Đại Thiên Cương Kim Canh kiếm khí này liền bị chấn khai. Giết! Kim Sư Phá Thiên! Vệ Y Nhận hét lớn một tiếng, thi triển một tuyệt chiêu. Kiếm khí màu vàng kia ngưng tụ thành một cuồng sư màu vàng, bổ nhào về phía Huyền Thiên, uy lực so với một kiếm vừa rồi còn mạnh hơn mấy lần. Kim sư này có kim canh kiếm khí vô cùng sắc bén ngưng tụ lại, những nơi đi qua, hư không liền bị cắt nát. Muốn chết! Huyền Thiên hét to một tiếng, toàn thân tách ra quang mang màu đỏ. Xíu! Kiếm cương màu đỏ lập tức bổ ra, trong nháy mắt kim sư kia đã bị chém thành hai khúc. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, hoàng cấp bảo kiếm trong tay Vệ Y Nhận bị gãy một đoạn. Ngay sau đó thân thể của hắn bị kiếm cương màu đỏ xẹt qua, tách thành hai nửa, máu tươi vẩy ra, Vệ Y Nhận trực tiếp bị giết chết. Lúc này, Vệ Chấn Vũ vừa thu thập tất cả linh kiếm hoàng cấp vào trong không gian bảo khí. Thấy Vệ Y Nhận đã chết, Vệ Chấn Vũ chỉ một ngón tay về phía Huyền Thiên. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu, vô số đạo kiếm quang sáng chói từ trong cơ thể Vệ Chấn Vũ bay ra. 200 thanh linh kiếm tạo thành âm dương lưỡng nghi kiếm trận đánh về phía Huyền Thiên. Nếu toàn bộ âm dương lưỡng nghi kiếm trận này đều được tạo thành từ linh kiếm hoàng cấp thì còn có chút uy hiếp đối với Huyền Thiên, nhưng kiếm trận của Vệ Chấn Vũ chỉ có 100 thanh linh kiếm hoàng cấp, 100 thanh còn lại là vương cấp linh kiếm. Tuy Vệ Chấn Vũ vừa mới thu lấy 1.000 thanh linh kiếm hoàng cấp nhưng chưa kịp luyện hóa, đương nhiên không cách nào dung nhập vào kiếm trận. Xíu! Huyền Thiên bổ ra một kiếm. Trong chốc lát kiếm cương màu đỏ đã đụng vào cùng một chỗ với âm dương lưỡng nghi kiếm trận liền bị phân thành hai nửa, ngay sau đó tất cả linh kiếm hoàng cấp bị bắn ngược trở về, lực công kích thật khủng bố, thần sắc Vệ Chấn Vũ trở nên kinh hãi, lực công kích khủng bố như thế, mặc dù toàn bộ âm dương lưỡng nghi kiếm trận của hắn đều là linh kiếm hoàng cấp thì cũng có chút không thể ngăn cản, cần kiếm trận mạnh hơn mới có thể ngăn cản. Hiện giờ Vệ Chấn Vũ có 1.000 thanh linh kiếm hoàng cấp nhưng không cách nào dung hợp vào trong kiếm trận. Cái này khiến hắn phiền muộn không thôi. Âm dương hắc bạch trảm. Hai tay Vệ Chấn Vũ kết thủ ấn, hợp lại trước ngực tạo thành đồ hình thái cực. Linh kiếm bị nổ bắn ngược trở lại trong chốc lát ngưng tụ trước người. Xoay tròn. Âm dương phân lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Bát quái hóa thái cực. Âm dương lưỡng nghi kiếm trận một đen một trắng hợp thành một thái cực đồ bát quái chém về phía Huyền Thiên. Âm dương lưỡng nghi kiếm trận vận dụng đến tình trạng này thì kiếm trận đã phát huy ra chiến lực mạnh nhất rồi. Đây là tuyệt chiêu trong tuyệt chiêu. Thái cực đồ bát quái một đen một trắng kia hóa thành một thanh cự kiếm toát ra khí thế bức nhân. Dù là hoàng giả lục cấp đối mặt với một kích này cũng phải tránh lui. Bất quá đối với Huyền Thiên mà nói thì uy lực một kiếm này cũng không tính là gì. Hai tay Huyền Thiên cầm kiếm, quang mang màu đỏ từ thân thể phát ra càng lúc càng mãnh liệt. Xíu, một kiếm bổ ra, kiếm cương màu đỏ chém không gian trong Thiên Kiếm Đại Điện thành hai nửa. Vô luận hắc bạch thái cực kia xoay tròn như thế nào cũng không thể hóa giải được lực lượng một kiếm này. Kiếm cương màu đỏ công kích đến, hắc bạch thái cực đồ dần dần sụp đổ, hai giây sau liền bạo liệt, linh kiếm lập tức vẩy ra bốn phương tám hướng. Phốc, Vệ Chấn Vũ cùng kiếm trận tâm thần tương liên, hiện giờ kiếm trận bị đánh bại thì hắn cũng bị phản chấn cực lớn, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, miệng hộc máu tươi. Xíu, kiếm cương màu đỏ lập tức kích xạ tới, tiếp tục chém về phía Vệ Chấn Vũ. Ánh mắt Vệ Chấn Vũ lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ qua không bao lâu nhưng thực lực huyền thiên sao lại phát triển đến tình trạng đáng sợ này. Hắn vung cánh tay lên, thu hồi đám linh kiếm. Một tấm na di thần phù lập tức xuất hiện trong tay. Hắn liền bóp nát, phá không mà đi. Chiến lực huyền thiên vượt trên hắn. Cho dù sử dụng na di thần phù tại Bắc Hải cổ khư này có khả năng di chuyển đến một nơi nguy hiểm nhưng Vệ Chấn Vũ cũng không dám chiến một trận với huyền thiên. Hư không chi môn. Huyền thiên tâm niệm vừa động, hư không chi môn trong hỗn độn thánh đỉnh lập tức xuất hiện. Hư không chi môn cao tới ngàn trượng, so với không gian trong thiên kiếm đại điện còn lớn hơn, nhưng hư không chi môn tựa hồ không ở trong không gian này, không bị ảnh hưởng. Xuyên thấu qua hư không chi môn, huyền thiên liền lập tức nhìn ra thông đạo hư không mà Vệ Chấn Vũ xuyên thẳng qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1569, chém giết Vệ Chấn Vũ. 1. Tuy rằng huyền thiên chỉ thấy Vệ Chấn Vũ thu hơn 200 thanh linh kiếm hoàng cấp, nhưng nhìn kiếm rãnh trên vách tường để đặt linh kiếm hoàng cấp thì số lượng cũng phải hơn 1.000 cái. Huyền thiên suy đoán, Vệ Chấn Vũ nhất định đã gặt hái được hơn 1.000 thanh linh kiếm hoàng cấp. Linh kiếm hoàng cấp quá ít thấy, đối với kiếm trận sư mà nói, mỗi một thanh đều là trọng bảo. 1.000 thanh linh kiếm hoàng cấp, giá trị không cách nào cân nhắc. Vệ Chấn Vũ trốn đi, huyền thiên liền làm ra quyết định, cho dù là thuấn di truy kích trong Bắc Hải cổ khư cũng phải đoạt lấy 1.000 thanh linh kiếm hoàng cấp. Nếu không, nếu Vệ Chấn Vũ chạy trốn tới một nơi nào đó, huyền thiên lại muốn đi tìm 1.000 thanh linh kiếm hoàng cấp lại quá mức khó khăn. Thuấn di trong Bắc Hải cổ khư, người thừa kế bất diệt kim thân, bất tử chi thân nở tương đối mà nói là an toàn nhất, cho nên, đáng giá mạo hiểm. Những người khác thuấn di trong Bắc Hải cổ khư chỉ có mượn nhờ na di thần phù, mà huyền thiên không cần, chỉ cần không phải bị lồng khí trận pháp bao phủ thì bất luận hư không giam cầm gì đều không giam cầm được hư không chi môn. Huyền thiên một kiếm đâm vào thông đạo không gian trong hư không, sau đó vừa sải bước ra, thuấn di mà đi. Dọc theo quỹ tích thông đạo trong hư không để đuổi theo. Vèo, thân ảnh huyền thiên lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Hư không chi môn cực lớn kia cũng lập tức nhạt lại, rất nhanh hóa thành hư vô. Không gian trong Bắc Hải cổ khư rất chắc chắn, hiệu quả của Na Di thần phụ cũng yếu bớt rất nhiều, không bằng mùng 1 tháng 5 lúc bình thường. Huyền thiên thuấn di cũng như thế. Vừa sải bước ra, vẻn vẹn chỉ thuấn di được chừng 10 vạn dặm. Huyền thiên vừa mới chui ra từ trong hư không, liền có vô số đạo cương mang chém tới hắn. Lập tức, lông tơ toàn thân huyền thiên sắp vỡ nát, hào quang màu đỏ nổ bắn ra mà ra. Thiên thần kiếm trong tay liên tục bổ ra, kiếm cương màu đỏ như một đạo kiếm mạc, ngăn lại tất cả công kích. Đây là một sát trận cường đại. Vệ Chấn Vũ thông qua Na Di thần phù đến nơi này, nhưng cũng không có thân ảnh của hắn, có thể là ở đây quá nguy hiểm. Hắn lại sử dụng Na Di thần phù thuấn di rồi. Huyền thiên một bên xuất kiếm như điện, ngăn tất cả công kích lại, một bên triệu hoán hư không chi môn. Quả nhiên, ở cách đó không xa lại thấy được một đầu quỹ tích thông đạo không gian. Bởi vì Vệ Chấn Vũ liên tục sử dụng Na Di thần phù thuấn di, một kiếm huyền thiên đâm vào không gian thông đạo, xuyên thẳng qua 10 vạn dặm kia đã rơi vào không trung. Huyền thiên mỉm cười, lại là một kiếm. Đâm vào trong quỹ tích mới kia, sau đó lại sải bước ra, đuổi theo. Sâu trong Bắc Hải cổ khư, trong một tòa điện phủ u ám, thân ảnh Vệ Chấn Vũ bỗng nhiên phá không mà ra. Bởi vì không biết phương hướng nên Vệ Chấn Vũ mặc dù liên tục sử dụng Na Di thần phù thuấn di hai lần, nhưng vẫn ở trong phạm vi sâu trong Bắc Hải cổ khư. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có công kích đánh úp lại. Cái này khiến Vệ Chấn Vũ thở dài một hơi. Na Di thần phù trên người hắn chỉ có 2 tấm, vừa rồi thuấn di đến trong một sát trận, hắn quyết định thật nhanh, dùng luôn 1 tấm Na Di thần phù cuối cùng. Cung điện u ám này trống trơn, tuy rằng ánh sáng âm u, nhưng đối với tại hoàng giả mà nói lại vẫn thấy được rõ ràng, không có nguy hiểm gì. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị chết trong tay tiểu tử huyền thiên kia rồi. Hừ hừ, ta đã có 1000 thanh linh kiếm hoàng cấp, chờ ta luyện thành một cái kiếm trận lợi hại, tu vị đột phá đến hoàng giả tứ cấp, hoàng giả thất cấp cũng không phải đối thủ của ta. Huyền thiên, ta muốn băm thây ngươi thành vạn đoạn. Vệ Chấn Vũ cắn răng nói. Yêu yêu. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo kiếm cương màu đỏ phá vỡ hư không, trống rỗng xuất hiện, nổ bắn về phía Vệ Chấn Vũ. Phốc, trong chốc lát, kiếm cương màu đỏ xuyên qua thân thể Vệ Chấn Vũ, máu tươi vẩy ra. Cũng may sau khi Vệ Chấn Vũ thuấn di, bởi vì quan sát cung điện u ám này mà chút rời thân thể, cho nên kiếm cương màu đỏ chỉ là đâm sượt qua thân thể. Tuy rằng vết thương thấy xương, nhưng chung quy còn tốt hơn một kiếm đâm xuyên người nhiều lờ. Trong lúc đó truyền đến đau nhức kịch liệt khiến Vệ Chấn Vũ hồn kinh gan tang, một tiếng kêu sợ hãi, thân thể như thiểm điện tránh sang một bên. Rõ ràng bốn phía trống trơn, hơn nữa im lặng, lúc này chợt có một đạo kiếm cương lăng không đâm trúng thân thể của hắn. Cái này không chỉ có là tổn thương thân thể mà chuyện quỷ dị như thế còn khiến hắn hết cả hồn nữa. Nháy mắt sau đó, hư không tách ra, huyền thiên đi ra, Vệ Chấn Vũ mới hiểu được, nguyên lai đạo kiếm cương kia cũng không phải là lăng không mà đến, mà là huyền thiên đâm ra. Lập tức thần sắc đại biến, khó có thể tin. Đích thật là không thể tin, hắn làm sao có thể đuổi theo ta. Ánh mắt Vệ Chấn Vũ mở hư gặp quỷ, vừa sợ hãi lại vừa khiếp sợ. Hai người đồng thời sử dụng Na Di thần phù, vị trí đến khẳng định không giống nhau, bởi vì phương hướng bất đồng nên sai một ly liền đi ngàn dặm. Na Di thần phù một cái trước mắt đã chuyển rời trên 100 vạn dặm, chỉ cần kém nhau một chút cũng đã là chênh lệch bao nhiêu vạn dặm. Mặc dù Tơ Dung Bắc Hải cổ khư khoảng cách thuấn di chỉ có 10 vạn dặm, nếu sai biệt một chút cũng là mấy ngàn dặm, độ lệch lớn một chút cũng là khác biệt hơn vạn dặm rồi. Sử dụng Na Di thần phù, lóe lên liền biến mất không thấy, người khác căn bản không biết là thuấn di hướng nào, nếu đuổi theo hướng ngược lại vậy thì càng kém khá xa. Nếu như nói huyền thiên là dẫm nhầm cứt chó, vừa hay trùng hợp thuấn di đúng phương hướng mà Vệ Chấn Vũ thuấn di, đi tới cùng một chỗ, nhưng Vệ Chấn Vũ liên tục thuấn di 2 lần, chẳng lẽ có thể trùng hợp như vậy, liên tục 2 lần đều trùng hợp. Vệ Chấn Vũ biết rõ, trùng hợp như vậy căn bản không có khả năng, cho nên, hắn nghĩ không ra huyền thiên làm sao đuổi theo được. Chính là bởi vì nghỉ không ra cho nên mới càng hoảng sợ. Huyền thiên vốn cảnh giác quan sát bốn phía thoáng một phát, sau đó ánh mắt lại dừng trên người Vệ Chấn Vũ, nói, trốn không thoát rồi hả? Xem ra Na Di thần phù trên người của ngươi đã dùng hết rồi. Huyền thiên, ngươi phải biết thân phận của ta. Ta chính là thiên tài hậu bối kiệt xuất nhất Vệ gia. Nếu ta bị thương một sợi lông, Vệ gia cũng sẽ truy xét rõ mọi chuyện. Vệ Chấn Vũ cố tự chấn định, ngữ khí mặc dù cứng rắn nhưng lại hơi có chút run rẩy. Chúng ta có thể bắt tay giảng hòa, ta sau này trở về sẽ bảo Vệ gia trợ giúp ngươi, ngươi có thể có được đại lượng chỗ tốt. Huyền Thiên nhàn nhạt cười cười, nói, bây giờ nói những lời này không thấy đã muốn rồi sao? Không, không muộn. Huyền Thiên, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Vệ Chấn Vũ lui về phía sau 2 bước. Thanh âm có chút dồn dập. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1570, chém giết Vệ Chấn Vũ. 2. Huyền Thiên nói, vậy ngươi lấy tất cả linh kiếm hoàng cấp thu hoạch được lúc trước ra đi. Trong mắt Vệ Chấn Vũ lập tức lộ ra tức giận. 1000 thanh linh kiếm hoàng cấp, đây là vốn liếng để hắn chống lại những thiên tài yêu nghiệt khác. Trong lòng của hắn tại hô to, không, đây là của ta, linh kiếm hoàng cấp đều là ta của ta. Đột nhiên, Vệ Chấn Vũ trong nội tâm lóe lên linh quang. Như thế nào, ngươi không nỡ? Huyền Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, ta cho ngươi. Lúc này, trong mắt Vệ Chấn Vũ đã không còn tức giận nữa. Hắn vung tay lên, từng thanh linh kiếm hoàng cấp bay ra, xếp thành một đống, rơi vào giữa hắn cùng với Huyền Thiên. Hoàng đạo thiên nhãn của Huyền Thiên đột nhiên mở ra, nhìn lại đống linh kiếm kia nói, a, còn có linh kiếm vương cấp. Vệ Chấn Vũ vội la lên, đúng, tất cả linh kiếm ta đều cho ngươi, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Huyền Thiên gật đầu, một bước đi đến trước mắt đống linh kiếm chồng chất, vung tay lên muốn thu linh kiếm lại. Đúng lúc này, linh kiếm chồng chất kia bỗng nhiên lóe sáng lên, trong đó 100 thanh linh kiếm hoàng cấp, 100 thanh linh kiếm vương cấp tạo thành một cái kiếm trận giết tới Huyền Thiên. Khoảng cách gần như thế, bỗng nhiên tập sát, cho dù là hoàng giả thất cấp cũng có chút khó lòng phòng bị. Bất quá, tất cả chuyện này tựa hồ là trong dự liệu của Huyền Thiên. Thiên thần kiếm trong chốc lát hiện ra trong tay hắn, cả người tách ra lấy hào quang màu đỏ. Kiếm cương màu đỏ như mạc, tiếng nổ vang liên tục, trong chốc lát, tất cả linh kiếm đều bị đánh bay. Vệ Chấn Vũ thần sắc lập tức hóa thành giật mình, ánh mắt nhìn Huyền Thiên tử khí tùm, hắn lập tức cảm giác được khí tức tử vong đã bao phủ lấy hắn. Ta đều cho ngươi, lần này là thật sự đều cho ngươi. Vệ Chấn Vũ liên tiếp lui về phía sau, thu linh kiếm vẩy ra bốn phía trở về, bao phủ ở chung quanh hắn, như lờ kiếm giáp phòng hộ lấy hắn, hoảng sợ mà nói, vệ gia ta chính là thế gia kiếm đế, ngươi phải biết rằng, yêu yêu. Một đạo kiếm cương màu đỏ đã cắt đứt Vệ Chấn Vũ dài dòng. Huyền Thiên lộ ra sát cơ, một kiếm này bổ ra, đã dùng hết toàn lực, lực công kích nghe rợn cả người. Vệ Chấn Vũ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dựa vào âm dương lưỡng nghi kiếm trận để liều mạng. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên liên tiếp, kiếm trận lập tức tán loạn, tất cả linh kiếm toàn bộ đều bị đánh bay. Phốc, Vệ Chấn Vũ đã bị lực phản chấn thật lớn khiến nội tạng vỡ tan, miệng phun máu tươi. Huyền Thiên xuất kiếm như điện, kiếm cương màu đỏ chồng chất bổ tới Vệ Chấn Vũ.